Bạn đang nghe truyện audio sát hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 11. Triệu Thanh Nhượng nói muốn đưa Lâm Tất Tất về. Lúc Lâm Tất Tất quay về phòng nghỉ, cô thay đồ và không biết nghĩ gì mà còn xịt một chút nước hoa lên người rồi soi gương tỉ mỉ chỉnh trang lại đầu tóc. Lâm Tất Tất, mày đang làm gì thế? Lâm Tất Tất hơi đỏ mặt vì hành động của mình, sau đó tự nói với bản thân theo lẽ đương nhiên rằng, dù sao thì Triệu Thanh Nhượng cũng là trai đẹp, trước mặt trai đẹp thì trang điểm cho bản thân một chút cũng là chuyện bình thường. Sau đó một người màu đen nhỏ từ trong đầu cô nhảy ra, cô ở trước mặt anh ta còn cần trang điểm à? Cô làm gì có hình tượng đâu? Tai của Lâm Tất Tất lập tức cụp xuống. Đúng vậy, cô ở trước mặt Triệu Thanh Nhượng còn hình tượng à? Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Lâm Tất Tất mở cửa xe, thắt dây an toàn cho mình. Không sao, tôi cũng vừa mới thay quần áo xong. Triệu Thanh Nhượng ăn mặc rất thoải mái, bên trong mặc áo cộc tay, bên ngoài khoác áo dài tay màu đen. Nhà cô ở đâu? Vườn Thành Bắc. Triệu Thanh Nhượng nhờ vào định vị, biết được mất khoảng 20 phút đi đường, nhà cô cũng không gần nhỉ. Lâm Tất Tất ngại ngùng cười hai tiếng, hôm bữa tôi không muốn làm phiền anh. Lúc trước nhà tôi sống ở bên khu Vân Hà. Khi tôi lên nghiên cứu sinh thì khu đó bị phá bỏ, tiền bồi thường vừa đủ mua được 2 căn nhà. Nhà tôi cũng may mắn là đợt phá dỡ lần 2. Lâm Tất Tất nói đông nói tây với Triệu Thanh Nhượng suốt cả quãng đường. Lúc đi ngang qua chợ đêm, Lâm Tất Tất còn dắt cái người tri thức dưỡng sinh này đi ăn bữa tối giản dị. Đi thôi, dẫn anh đi trải nghiệm món ngon chợ đêm, tôi mời khách. Thấy dáng vẻ hứng thú dạt dào như thế của Lâm Tất Tất, Triệu Thanh Nhượng không tự chủ mà bật cười, hình như ngày nào cô cũng rất vui vẻ. Ôi chao, có người ăn chung đúng là tốt. Lúc trước tôi đi một mình, mua một phần mochi thêm xiên xúc xích nướng là đủ, bây giờ đi hai người có thể mua nhiều rồi chia ra ăn. Lâm Tất Tất nhận lấy hộp giấy đựng mochi, lấy đôi đũa từ trong túi mình mang theo đi, xiên tre ở đây có thể không sạch sẽ lắm, nên tốt nhất là dùng đồ của mình thì yên tâm hơn. Cô liếc túi đựng quần áo xẹp lép của Triệu Thanh Nhượng, biết chắc là anh sẽ không mang theo đũa mọi lúc mọi nơi như cô. Lúc này, trong đầu Lâm Tất Tất xuất hiện ra một cảnh tượng. Nữ chính xấu hổ nhìn nam chính, nếu như anh không ngại, chúng ta có thể dùng chung một đôi đũa. Nam chính nhìn nữ chính đầy thâm tình, đương nhiên không ngại. Sau đó hai người ngọt ngào đút cho nhau ăn, nam chính kéo cầm nữ chính, sau đó... Lâm Tất Tất vội vàng gạt bỏ mấy hình ảnh kỳ quái đó, chia một chiếc đũa của mình cho Triệu Thanh Nhượng, đây, chỉ vào ăn đi. Triệu Thanh Nhượng. Cảm ơn. Vừa dứt lời, Triệu Thanh Nhượng đã bị một đứa bé từ đằng sau chạy đến đụng trúng, sầu riêng nướng trong tay, bột một tiếng rơi xuống đất, cháo hạt sen trong tay đứa bé dính đầy lên quần anh. Ôi trời! Lâm Tất Tất vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho Triệu Thanh Nhượng, anh mau lau đi. Đứa bé cao đến eo của Triệu Thanh Nhượng, cháo hạt sen trong tay đứa bé đúng lúc dính vào chỗ hán của anh, vị trí này vô cùng xấu hổ. Lâm Tất Tất định đưa tay lau giúp anh nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột. Nóng hay không? Gần đây không có bệnh viện, Lâm Tất Tất sốt ruột cuốn lên, hay là quay về trước, anh cởi quần ra, tôi khám cho anh. Triệu Thanh Nhượng đơ ra, cô, khám cho tôi. Đúng vậy. Tôi trị cái này khá giỏi. Lỡ như thật sự bị phỏng, phải mau chóng đi bệnh viện gần nhất làm phẫu thuật cắt bỏ. Triệu Thanh Nhượng lắc đầu, để cho Lâm Tất Tất không phải lo lắng, cháo trong tay đứa bé đã nguội rồi, tôi không sao. Về thay quần áo là được. Lâm Tất Tất thở nhẹ một hơi, lỡ như Triệu Thanh Nhượng vì ăn một bữa với cô mà mất nửa đời còn lại, cô thật sự không tránh khỏi việc chịu trách nhiệm. Triệu Thanh Nhượng lau chất lỏng dính nhớp trên người. Cảm thấy rất khó chịu, tôi đi nhà vệ sinh rửa một chút. Sau khi Triệu Thanh Nhượng đi, Lâm Tất Tất mắt to trừng mắt nhỏ với đứa trẻ gây rắc rối ở bên cạnh. Này, nhóc! Lâm Tất Tất không hề có ý tính toán với trẻ con, trước giờ cô không phải là người rộng lượng gì, người nhà em đâu. Đứa bé bị dọa, ngập ngừng không nói. Sau đó có một người phụ nữ xấp xỉ tuổi bọn họ vội vàng đi đến nói xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, xin lỗi nhé. Lâm Tất Tất khoanh hai tay, giống như ác bá, trẻ con không hiểu chuyện là do thiếu giáo dục, nó cầm cháo trong tay mà lại chạy ở chỗ đông người như thế này, rất dễ đụng vào người khác. hôm nay nó may mắn, không đụng trúng ông bà già 70-80 tuổi. Nếu có người phải vào bệnh viện thì nhà cô đền đủ đó. Xin lỗi nhé, thực sự xin lỗi. Nãy cô ở bên đó có nhìn thấy bạn tôi không? Cô có nhìn thấy cháu của con trai cô văng vào chỗ nào của anh ấy không? May mà cháu không nóng, nếu không, Lâm Tất Tất không muốn lãng phí nước bọt nữa, cô chỉ cần bồi thường tiền quần áo cho anh ấy thôi. Dù sao cũng phải khiến đứa trẻ này nhớ kỹ. Bao nhiêu tiền? Lâm Tất Tất gọi điện thoại cho Triệu Thanh Nhượng, hỏi anh giá tiền cái quần. Nếu anh mua trên mạng thì gửi ảnh chụp của đơn hàng đến là được. Tôi mua ở cửa hàng, đã vứt hóa đơn từ lâu rồi. Triệu Thanh Nhượng mơ hồ, không biết sao đột nhiên cô lại hỏi giá tiền quần của anh, sao vậy? Không có gì. Lâm Tất Tất cúp điện thoại, tìm mẫu quần đó của anh trên web, đưa trước mặt người nhà cậu bé, 3.770. Người phụ nữ kinh ngạc, đắt vậy. Trả tiền để mua giáo dục. Lâm Tất Tất lạnh lùng đứng ở đó, đánh giá từ trên xuống dưới vị phụ huynh phải trả tiền cho hành động nghịch ngợm của con mình. Thái độ nhận sai rất tốt, cũng không nói là đứa bé còn nhỏ đừng tính toán với nó. Sau đó, cô đến con phố phía sau phố ăn vặt để mua một chiếc quần tây cho Triệu Thanh Nhượng, rồi đưa qua cho anh. Cách một cửa nhà vệ sinh cô nói, anh cởi quần ra đưa cho tôi vừa bảo bọn đền cho anh một cái quần mới. Hèn chi cô hỏi quần tôi bao nhiêu tiền. Triệu Thanh Nhượng đứng một chân, loạn choạng mặc quần, bỏ đi, bảo bọn họ giặt sạch quần là được rồi. Ồ, không ngờ tôi là một người ác đấy. So với anh, tôi giống như hoàng hậu độc ác, độc chết công chúa Bạch Tuyết. Không phải, ý của tôi là quần này cũng không rẻ, dù gì quần cũng không hư, giặt sạch là mặc được. Triệu Thanh Nhượng sợ Lâm Tất Tất hiểu nhầm, lúc nóng vội nói lưỡi cũng loạn cả lên. Biết rồi, người tốt. Lúc hai người quay lại, người phụ nữ đó vẫn đang dắt đứa bé đứng im ở đó, Triệu Thanh Nhượng ngồi xổm xuống nhìn đứa bé, bạn nhỏ, sau này ở chỗ đông người không thể chạy như vậy. Cháu nhìn đi, quần của chú cũng bị cháu làm bẩn rồi. Cậu bé đã bị mẹ dạy dỗ rồi, sụt sịt nói sau này sẽ không như vậy nữa. Nói rồi, Triệu Thanh Nhượng phát hiện Lâm Tất Tất vẫn luôn nhìn anh cười. Cô cười cái gì? Cười vì sau này anh nhất định là người ba tốt, có kiên nhẫn với trẻ con như thế mà. Bạn đang nghe truyện audio Sắc Hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 12. Khi về đến cổng khu nhà của Lâm Tất Tất thì Triệu Thanh Nhượng cảm thấy bụng đau không chịu nổi, trán đổ đầy mồ hôi. Chắc là viêm ruột thừa cấp tính, Lâm Tất Tất vội vàng đỡ Triệu Thanh Nhượng xuống xe, đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. May là cô khỏe. Đỡ một người đàn ông như Triệu Thanh Nhượng mà cô vẫn có thể đi lại bình thường. Đừng đi bệnh viện của chúng ta. Lâm Tất Tất ở bên cạnh nhịn cười, hóa ra bác sĩ Triệu của chúng ta cũng sợ mất mặt. Triệu Thanh Nhượng không còn sức mà tranh luận với cô, thều thào nói, tôi cũng là người bình thường, tất nhiên cũng sợ mất mặt rồi. Lâm Tất Tất bị tài lạng lách của bác tài làm cho đầu óc choáng váng. Cô vươn tay đỡ đầu của Triệu Thanh Nhượng. Cô sợ anh bị say xe thì càng thêm khó chịu. Lúc xuống xe, Lâm Tất Tất không hỏi ý kiến của Triệu Thanh Nhượng đã trực tiếp cõng anh. Triệu Thanh Nhượng kinh ngạc, thất thất. Trong làn gió xuân, tóc mai của Lâm Tất Tất dính mồ hôi dán chặt trên má, không sao, tôi khỏe lắm. Cô lao vào phòng cấp cứu, chạy đến chỗ bác sĩ trực ban giải thích ngắn gọn về tình hình của Triệu Thanh Nhượng, viêm ruột thừa cấp tính, lúc đầu thì đau vùng bụng trên, sau đó chuyển dần sang vùng rốn. Cuối cùng thì đau ở vùng bụng dưới bên phải. Bác sĩ cấp cứu thấy Lâm Tất Tất nói chuyện chuyên nghiệp như thế, vô cùng ngạc nhiên nhìn cô cũng là bác sĩ hả? Bác sĩ cấp cứu ấn mấy cái và lấy máu làm xét nghiệm cho Triệu Thanh Nhượng, sau đó yêu cầu chụp CT, người nhà đi thanh toán đi, sau đó đỡ anh ta lên tầng 2 chụp CT. Được. Lâm Tất Tất cũng không phản bác lại rằng cô không phải người nhà. Kết quả chụp CT có rất nhanh, quả nhiên là viêm ruột thừa cấp tính. Người nhà đến ký tên. Ngón tay của Lâm Tất Tất móc vào nhau, thật ra, tôi không phải người nhà. Cô nhìn sang Triệu Thanh Nhượng, hay là gọi điện cho ba mẹ anh nhé. Anh làm phẫu thuật cũng phải nói với chú gì một tiếng chứ. Không cần, tự tôi ký là được. Triệu Thanh Nhượng cầm tờ đơn. Trong lúc ngẩn người, suýt nữa thì anh ký tên mình ở chỗ dành cho bác sĩ.

chỉ còn lại ánh đèn hơi mờ ở ngoài hành lang. Triệu Thanh Nhượng một tay vịn tường, một tay khác được Lâm Tất Tất đỡ, anh cảm thấy mình giống như người già hành động không tiện vậy. Thất Thất, tôi tự đi được. Lâm Tất Tất cảm thấy sự mất tự nhiên của anh nên buông lỏng tay, sau đó bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Chút nữa anh nhớ tìm trưởng khoa của anh báo nghỉ nha, anh phải nằm ở đây 3 ngày. Nói đến đây, Lâm Tất Tất cười. Trưởng khoa của anh sẽ không nghĩ anh sắp chuyển khoa nên nhắc việc đấy chứ. Triệu Thanh Nhượng thở dài một hơi, chỉ có thể cho ông ấy xem bệnh án, sau đó xin ông ấy giữ bí mật cho. Nếu không một đống bác sĩ chạy đến thăm tôi không chịu nổi. Đúng rồi, hôm nay cô có làm việc không? Ở cùng tôi lâu như vậy. Tôi chỉ làm buổi sáng, buổi chiều tôi về ngủ bù. Cảm ơn cô, ngày khác mời cô ăn cơm. Được. Lâm Tất Tất không từ chối, anh chọn nhà hàng nhé. Nói chuyện một chút, đã đi đến cuối hành lang rồi. Anh đánh rắm chưa? Lâm Tất Tất hỏi rất tự nhiên. Con ngươi Triệu Thanh Nhượng mở to, lộ rõ vẻ cứng ngắc. Ha ha, Lâm Tất Tất rất muốn cười thật to. Cuối cùng, không chỉ có một mình cô xấu hổ đến luống cuống tay chân nữa rồi. Tuy nhiên vì thời gian và địa điểm, nên cô chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếng cười của mình, anh đừng xấu hổ. Sau khi phẫu thuật ruột thừa thì phải đánh rắm thông khí mới có thể bắt đầu ăn uống, đây là kiến thức y học cơ bản. Triệu Thanh Nhượng. Anh đã nói anh ở một mình được rồi. Bác sĩ Lâm, tối qua không nghỉ ngơi tốt à? Bác sĩ Tân thấy Lâm Tất Tất ngáp liên tục, hỏi một câu. Không, bởi vì chuyện đánh giá chức danh nên mệt thôi. Lâm Tất Tất nhéo cánh tay để khiến cho mình tỉnh táo một chút. Này, cô đừng liều như vậy, cô mới 30 tuổi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Lúc tôi được đánh giá lên phó chủ nhiệm khoa cũng gần 40. Bác sĩ Tân lắc đầu, không hiểu người trẻ bây giờ vì sao lại liều mạng như vậy. Chiều nay tôi sẽ ngủ bù. Lâm Tất Tất lật báo cáo khám bệnh của bệnh nhân, ghi chữ đi lên cột bác sĩ ở trang cuối cùng, sau khi viết xong 2 nét. Lâm Tất Tất buồn bực đỡ trán, xóa chữ đi, sửa thành chữ Lâm. Sáng sớm nay Triệu Thanh Nhượng sống chết không chịu nói anh có đánh rắm hay không. Lâm Tất Tất đoán là anh đánh rắm rồi, bởi vì đây là phản ứng rất bình thường sau khi phẫu thuật. Nhưng không biết có phải là trai đẹp nên đến cả đánh rắm cũng nho nhã hơn người thường không. Lâm Tất Tất không chỉ không nghe thấy tiếng, còn không ngửi thấy mùi gì hết. Bạn đang nghe truyện audio sắc hiệp được thực hiện bởi Linh Trương. Chuyện chua xót của nữ bác sĩ khoa tiết niệu, chương 14. Bác sĩ Lâm. Sao thế? Phòng bệnh không được gây ồn ào, y tá có nhiều kinh nghiệm như Ninh Ninh làm sao có thể không biết. Chẳng lẽ là có bệnh nhân nào đó xảy ra chuyện? Có người bệnh đến tặng cờ thi đua cho chị. Cờ thi đua? Lâm Tất Tất không tự chủ mà cao giọng nói. Khoa tiết niệu là khoa có tên gọi dễ gây hiểu nhầm còn khám các loại bệnh riêng tư nên rất ít khi nhận được cờ thi đua. Người đến tặng cờ thi đua tên là Vương Mậu. Đây là bệnh nhân được Lâm Tất Tất chữa trị vào khoảng 2 năm trước ở khu bệnh viện cũ. Anh ta bị u nang tuyến tiền liệt dẫn đến tắc ống dẫn tinh, sau khi phẫu thuật thì hồi phục rất tốt, năm nay vợ chồng anh ta đã có được một đứa con. Vương Mậu liên tục nắm tay Lâm Tất Tất bày tỏ lòng biết ơn của mình đến nỗi Lâm Tất Tất cảm thấy xấu hổ. Chuyện nên làm, đây là công việc của tôi mà. Lâm Tất Tất còn muốn gửi lời cảm ơn đến Vương Mậu, cảm ơn anh ta đã dám tặng cờ thi đua cho khoa, góp thêm một lá cờ vào số lượng cờ ít ỏi của khoa bọn họ. Đến đây, chúng ta quay video và chụp ảnh nhé. Bác sĩ Tân rất nhiệt tình lấy chiếc máy ảnh quý giá ra. Lâm Tất Tất và Vương Mậu mỗi người cầm một bên của cờ thi đua, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Tân cùng nhau buông tay, để lá cờ rơi xuống một cách tự nhiên. Ok, hoàn hảo. Chắc khoảng 2 ngày nữa là anh có thể nhìn thấy trên tài khoản công khai của bệnh viện chúng tôi. Bác sĩ Tân cất máy ảnh. Anh Vương, cờ thi đua của anh đến rất đúng lúc. Bác sĩ Lâm của chúng tôi đang chuẩn bị đánh giá chức danh, cờ thi đua này của anh là điểm cộng lớn đối với cô ấy đấy. Vương Mậu cười híp mắt, giúp được là tốt rồi. Anh ta lấy mấy túi kẹo mừng từ trong túi ra, để lên bàn làm việc của Lâm Tất Tất và bác sĩ Tân, con gái tôi vừa mới đầy tháng, mọi người cùng nhau chung vui. Chúc mừng, chúc mừng.